Bạn trai kỳ lạ của tôi. Chương 291, nữ nhân đánh nhau 2. Góc truyện audio.com. Cô gái kia gầm nhẹ, giọng thực áp lực, cảm giác như không muốn cho người qua đường nghe được, nhưng lại nhịn không được muốn hét lên với tôi. Đây là anh ấy cắn tôi, chỉ muốn nói với anh ấy, tôi không để bụng việc anh ấy là quái vật, tôi không để bụng việc anh ấy cắn tôi. Chỉ cần anh ấy còn muốn tôi thì tôi liền nguyện ý ở bên anh ấy. Tôi không biết địa chỉ của anh ấy, chỉ biết anh ấy vốn quê ở thành phố này nên tôi mở tiệm ăn ở đó chờ một ngày có thể gặp được anh ấy. Hôm nay tôi đã thật sự gặp được anh ấy rồi, nhưng hu hu, anh ấy lại bỏ đi rồi. Đầu óc tôi trong giây lát trống rỗng, tôi từng nghĩ tới việc cô gái này và Tông Thịnh có quan hệ, chỉ là khi đã xác thực thì tôi vẫn cảm thấy thật khó tiếp thu. Tôi thở dài một hơi, thì thầm trong miệng, đi trên phố mà còn gặp bạn gái cũ, có cần cầu huyết vậy không? Sau đó, đổi một khuôn mặt tươi cười nói với cô ta. Việc này, tôi sẽ chuyển lời cho Tông Thịnh, hay là, không ấy cô đứng đây chờ anh ấy một lát. Tôi cũng không biết mình làm sai cái gì, cô ta đang nhu hòa bỗng trở nên khó coi, tức giận gào lên. Tông Thịnh đang ở nơi nào? Xe anh ấy ở chỗ này, người cũng sẽ không đi xa. Người có phải hay không muốn đuổi ta đi để giấu giếm Tông Thịnh không? Tôi nhìn cô gái trước mặt trong lòng còn cho cô ta cái vị trí trà xanh. Ban nãy còn nhu hòa ấm áp, vậy mà quay cái trở mặt luôn. Phỏng chừng là thể loại trước mặt đàn ông một kiểu, sau lưng một kiểu đây. Tôi không nghĩ giấu giếm anh ấy cái gì, nếu cô không tin thì chờ ở đây là được. Đây là xe anh ấy, cô ở đây chờ thế nào cũng chờ được thôi. Cô ta liếc sắc lẻm, sau đó hừ lạnh, chạy về phía tòa nhà Linh Lọn. Tôi vội chạy tới ngăn cản, khoan, cô muốn làm gì? Ta làm gì chẳng liên quan tới ngươi, ta lên lầu tìm người, ta cũng chẳng quen biết gì ngươi. Tông Thịnh còn đang bận bịu ở trên lầu, cô ta còn muốn quậy gì đây? Không thể đi lên, Tông Thịnh có việc, cô cứ như vậy đi lên sẽ quấy rầy đến anh ấy. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi lên? Tôi không dựa vào cái gì, Tông Thịnh thực sự có việc, cô nếu thật là bạn của anh ấy thì nên ở đây chờ anh ấy, đi lên sẽ có nguy hiểm. Có nguy hiểm cũng là việc của ta. Tránh ra, tôi cắn cắn môi. Không được, cô thật không thể đi lên, tôi không biết cô quen biết Tông Thịnh thế nào, nhưng anh ấy trên đó đang gặp nguy hiểm, cô lên đó sẽ chỉ khiến anh ấy càng nguy hiểm hơn. Tôi hiện tại chính là hộ pháp, tôi tuyệt đối không thể để cô ta đi lên quấy rầy đến Tông Thịnh. Tốt nhất là khuyên được cô ấy, nếu trong vòng nửa tiếng anh ấy chưa xuống thì tôi còn phải lên lầu tìm anh ấy nữa. Cô ta còn ở đây thì tôi làm sao lên lầu tìm anh ấy đây? Nếu cô thật sự là bạn anh ấy, tôi có thể đưa cô số điện thoại của anh ấy, cô có thể chủ động liên hệ anh ấy, nhưng đêm nay thì không được. Cô rời đi trước đi, rồi mai gọi cho anh ấy, hoặc tôi có thể dẫn anh ấy tới thẳng quán của cô. Cô ta nhìn tôi, thở phì phì, nhưng tôi càng không thể tưởng tượng được cô ta đột nhiên giang tay giáng cho tôi một cái tát. Người đi đường cũng đổ dồn lại nhìn, cô ta nhìn quanh, tôi vừa định mở miệng thì cô ta khóc lóc gào lên. Đánh chết mày cái đồ tiểu tam. Chính là mày câu dẫn bạn trai tao. Trời ạ, chuyện gì đây? Tôi chỉ biết đưa tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, cả người ngây ngốc. Cách chương.